Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1650, đoạt bảo dương, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cũng tại trong vực sâu. Hắc Nha hỏi ngược lại, ngươi ở đâu, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi không thấy được ta cũng là bình thường. Các ngươi đám người kia tới nơi này làm cái gì? Tô Nhiên lại một lần nữa đem chủ đề trở lại quỹ đạo. Hắn không có công phu nói chuyện phiếm, trước hiểu rõ chân tướng của sự tình lại nói. Không phải chứ, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi không phải là vừa từ trong đại sơn xuất ra, mới vào Internet à? Hắc Nha ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không thấy diễn đàn, thế giới kênh cũng đều không nhìn. Đừng nói nhảm, đến cùng phát sinh ra chuyện gì? Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời. Cùng Hắc Nha tiểu tử này nói chuyện phiếm như thế nào như vậy tốn sức đâu? Lại nhảy trong dài dòng nói không đến đốt. Này tật xấu chính là không đổi được. Khục khục, ta cũng không biết, bọn họ cũng nói tới hắc ám thâm nguyên. Ta là tới tham gia náo nhiệt. Quấy dày, sắc mặt của Tô Nhiên biến thành màu đen. Bận việc nửa ngày, tiểu tử này gì cũng không biết. Bạch chờ mong một bữa. Bất quá điều này cũng nói rõ một vấn đề. Nhân loại là tốt kỳ động vật. Có cái điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể khiến cho không ít người vây xem. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cần phải là ngay cả náo nhiệt là cái gì cũng không biết. Liền theo đến xem, cái này có phần quá mức. Ha ha, ngươi bây giờ ở đâu? Nói rằng tọa độ, ta quá khứ tìm ngươi. Ta ca lưỡng rất lâu không có tổ đội. Hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Nếu gặp được nguy hiểm, ngươi còn có thể che chở ta. Đúng không? Hắc Nha tin tức lại lần nữa truyền đến. Đồng phát tới tổ đội muốn mời, ngươi nhất định phải cùng ta tổ đội, ta thế nhưng là cái tội phạm truy nã, cùng ta đứng một khối, liền tương đương với nhiều mấy ngàn địch nhân, chết khả năng nhanh hơn chút. Tô Nhiên cố ý nói như vậy, hắn biết Hắc Nha là người tham sống sợ chết, có thể đánh như vậy tiêu ý nghĩ của hắn, không có biện pháp, chính mình còn muốn đi truy đuổi nón xanh, một người khó khăn bại lộ mục tiêu. Mang con mọn, vậy không nhất định, à, vậy coi như, đều về sau có cơ hội lại đi tổ đội a ta trước lan lộn tại đám người kia trung gian. Nếu thật là xuất hiện cái gì đặc thù nội dung cốt truyện, ta lại hô ngươi, chính như Tô Nhiên sở liệu, đem cảm giác nguy cơ đặt tới trên mặt bàn, Hắc Nha lập tức đánh muốn lui lại, không được nói tổ đội chuyện, chú ý an toàn. Thấy những cái này người chơi đang cùng Khô Lâu chiến tướng nhóm giết khí thế ngất trời. Hắn cũng không có chờ đợi tâm tình, cưỡi phượng tài hướng chỗ sâu trong đuổi tới. Về phần có thể hay không nhìn thấy nón xanh, chỉ có thể đụng may mắn, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy thất vọng chính là. Trên đường đi không có gặp nón xanh, cái thứ nhất đi tới Khô Lâu Thánh Vương hang ổ, lúc này Khô Lâu Thánh Vương như là thành một pho tượng. Bàn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, liền trong hốc mắt cốt hồn u hỏa đều mất đi sáng bóng. Thật giống như đã viên tịch đồng dạng, không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Đối với cái này, hắn cũng sớm đã thấy quái không kinh. Đây là Khô Lâu Thánh Vương bình thường thao tác, dùng ngủ đông để hình dung phù hợp. Hồ Tô Nhiên ánh mắt quét về phía bốn phía, kinh ngạc phát hiện, Khô Lâu Thánh Vương hang ổ đã đại biến dạng. Tuy nói không có tráng lệ trang trí, nhưng vẫn là cấp nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác, vách tường liền giống như mặt kính bóng loáng, mặt đất hiện lên một tầng đá cẩm thạch, so với lúc trước mạnh quá nhiều. Cái này cũng chưa tính xong, tại Khô Lâu Thánh Vương sau lưng, đổi mới ra ba cái bảo dương, đang tản phát ra ám kim cùng bạch kim hào quang, vô cùng dễ làm người khác chú ý, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. T, hai cái ám kim bảo dương, một cái bạch kim bảo dương, Tô Nhiên hoàn toàn bị loại này xa hoa đội hình cho làm kinh sợ. Mấy ngày không thấy, nơi này biến hóa lớn như vậy, liền bạch kim bảo dương đều đổi mới xuất ra. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, chung quy Khô Lâu Thánh Vương thân phận địa vị bày ở chỗ này. Chỉ có như vậy, tài năng tôn lên xuất Khô Lâu Thánh Vương thực lực cường đại tới. khó trách nón xanh hội hiện thân tại hắc ám thâm nguyên. Này ba cái bảo dương đủ để dẫn hắn tới. Có này ba cái bảo dương áp chặn, Tô Nhiên xem như đã minh bạch nón xanh ý đồ. Trong nội tâm nghi hoặc tiêu hết, thế nhưng là, Tô Nhiên bây giờ còn không thể chủ động hiện thân. Ẩn thân hiệu quả còn có 2 phút thời gian, không vội ở nhất thời. Vạn nhất cắt cỏ kinh ngạc xà, kia nhiều không tốt, nón xanh muốn từ Khô Lâu Thánh Vương bên người đem bảo dương đánh cắp. Cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cần phải là cộng thêm kia gần vạn người chơi. Vậy không nhất định, Tô Nhiên biết, Khô Lâu Thánh Vương cũng không phải dễ trêu đích nhân vật. Cầm trong tay đại hòm quan tài xích, chiến lực không phải là đồng dạng mạnh mẽ. Hiện giai đoạn người chơi căn bản không phải đối thủ, dù cho dùng chiến thuật biển người, cũng không thể bắt lại này Khô Lâu Thánh Vương. Về phần có thể hay không thủ được những cái này bảo dương. Treo, ba cái bảo dương liền bày ở Tô Nhiên trước mặt, lại không thể đem chúng làm của riêng. Chỉ có thể đối với bảo dương trông mà thèm, xác thực rất tra tấn người. Hắn dứt khoát không được nhìn, cùng chờ đợi nón xanh xuất hiện. Thế nhưng là, Tô Nhiên cũng không có đợi đến nón xanh xuất hiện. Lại là đều tới đám kia lộn xộn tiếng bước chân. Không phải chứ, bọn họ nhanh như vậy liền đuổi tới. Bọn này người chơi xuất hiện, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đám kia Khô Lâu chiến tướng cho dù không địch lại, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bại hạ trận. Còn có thực lực khó lường Trường Thương Khô Lâu, như thế nào cũng có thể kéo dài cái hơn 10-20 phút. Vậy mà nhanh như vậy liền giết tới đây. Thật đúng là coi thường bọn họ. Ha ha ha, ta đã nói bó sở chỗ này. Hiện tại đã tin tưởng a, ngọa táo. Các ngươi mau nhìn, như vậy đa bảo dương. Đây là, bạch kim bảo dương, còn có ám kim bảo dương. Má ơi, phát tài, tại ba cái bảo dương lôi kéo. Không khí của hiện trường trong chớp mắt cháy bùng. Các người chơi liền cùng đánh máu gà đồng dạng. Gào khóc kêu lao đến. Đêm này Khô Lâu Thánh Vương trực tiếp ném đến tận một bên. Trong mắt chỉ còn lại có này ba cái chân quý bảo dương. Nhưng lại tại bọn họ tiến nhập hang ổ một khắc này. Mặt đất xuất hiện từng trận rung động, một cái huyết hồng sắc khô lâu từ dưới đất chui ra. Này khô lâu thân cao ước chừng 3 mét, tay nắm cốt thương, chính là Tô Nhiên sở nhắc tới Trường Thương Khô Lâu. Đối mặt này đánh tới mấy ngàn người chơi. Trường Thương Khô Lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, bên người đổi mới ra mấy chục hai lưỡi búa khô lâu. Hướng phía bọn này người chơi giết đi quá khứ. Móa, như thế nào thời điểm mấu chốt đánh quái? Điểm cũng quá củ chuối đi. Các huynh đệ, xông lên a, bạch kim bảo dương đang chờ chúng ta. Chấm, sát, đem những cái này khô lâu đều giết cái tinh quang. Ha ha ha, hai cái boss nếu đều giết chết. Có bạo bao nhiêu thứ tốt a, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Xông lên a, các người chơi bị kích thích triệt để lâm vào điên cuồng. Giống như thủy triều đồng dạng, tuôn hướng Khô Lâu Thánh Vương hang ổ, hoàn toàn không có đem này Trường Thương Khô Lâu để vào mắt. Bảo dương chỉ có 3 cái, đến trước được trước, cho dù quải điệu, cũng đáng, bá, Trường Thương Khô Lâu tự nhiên sẽ không để cho những cái này người chơi xông tới. Quấy dày đến Khô Lâu Thánh Vương, trong tay cốt thương quét ngang một vòng, huyết sắc hào quang ngưng tụ, hình thành nhất đạo sắc bén huyết nhận, xiết tiến vào trong đám người. Hàng phía trước các người chơi bị tập kích, thế xông dừng một chút, lại bị sau lưng các người chơi xô đẩy, đâu còn có thể khống chế được thân thể cân đối. Đương trường ngã ngã trên mặt đất, bởi vì đám người kia quá dày đặc, lại trượt chân không ít đồng đội. Tất cả tình cảnh hiển lộ rối loạn, đây cũng là nhân số quá nhiều tai hại, liền cái tổng chỉ huy đều không có, chớ nói chi là xếp thành hàng bầy trận, cái này mới khiến Trường Thương Khô Lâu một kích được khoe. Sinh ra lớn như thế hiệu quả, một đám đám ô hợp, Tô Nhiên thấp giọng châm chọc một câu, không có ở bảo dương phụ cận dừng lại quá lâu, trốn được cạnh góc tường, ẩn thân thời gian còn thừa không có mấy. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, những cái này người chơi cũng không có bị Tô Nhiên để trong lòng. hắn một mực tìm kiếm lấy nón xanh thân ảnh. Theo tình thế trước mắt đến xem, gia hỏa này hẳn là sắp hiện thân. Xẹt xẹt xẹt, Trường Thương Khô Lâu xuất lĩnh lấy một đám hai lưỡi búa khô lâu. Xiết tiến vào đám người, chỉ thấy nó xương cánh tay liền dò xét, cốt thương hóa thành từng đạo huyễn ảnh, liên tục đâm xuyên qua ba cái người chơi thân thể, nhẹ nhõm tới cái ba giết. Không tốt, đó là một cây gỗ cứng. Trước tiên đem này khô lâu boss giết chết lại nói. Các người chơi không ngăn cản được Trường Thương Khô Lâu thế công. Trong chớp mắt biến sắc, nhao nhao thay đổi mũi nhọn, hướng phía này huyết sắc khô lâu giết đi quá khứ. Hai lưỡi búa lũ khô lâu cảm thấy làm thành một vòng. Thủ hộ Trường Thương Khô Lâu an toàn đồng thời, thẳng hướng vây công mà đến người chơi. Sát lục tại thời khắc này kéo ra mở màn, trong không gian quanh quẩn như mọc thành phiến tiếng chém giết. Còn có kia huyết tinh khí tức, đem bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Bành, một cái người chơi bị Trường Thương Khô Lâu khiêu bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc đập vào khô lâu trên người Thánh Vương. Ngay sau đó, khô lâu Thánh Vương trong cơ thể truyền ra một cỗ cự lực. Trực tiếp đem này người chơi đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đập vào trên vách tường, chết thảm tại chỗ. Cùng lúc đó, khô lâu Thánh Vương kia trống rỗng trong hốc mắt, cốt hồn u hỏa bắt đầu thiêu đốt, những cái này ầm ĩ thanh âm giống như là chất xúc tác đồng dạng. Hỏa diễm càng đốt càng vượng, nó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong tay nhiều một chuôi đại hòm quan tài xích, căm tức nhìn bọn này tự tiện xông vào dị nhân loại. Bọn ngươi, tất cả đều đáng chết. Theo khô lâu Thánh Vương một tiếng giống giận vang lên, từ lòng đất chui ra gần trăm khô lâu chiến tướng. Dưới sự chỉ huy của nó, tất cả đều hướng phía bọn này người chơi giết đi quá khứ. Ngoạ tào, đại boss thức tỉnh, sợ cái chim này, ta nhiều người như vậy. Mày cũng có thể cầm chúng mày từ từ cho chết, chỉ cần tiêu diệt những cái này khô lâu. Bảo Dương chính là chúng ta. Chấm, sát, có bài kim bảo dương khích lệ, các người chơi trực tiếp bất cứ giá nào, liều mạng sử dụng công kích chiêu thức, ma pháp đạn mũi tên phô thiên cái địa đánh úp lại. Tình cảnh một lần tiến nhập gay cấn, đáng chết, các người chơi điên cuồng phản công, hai lưỡi búa khô lâu cùng khô lâu chiến tướng xuất hiện không nhỏ tử thương. Khô lâu Thánh Vương phẫn nộ bừng bừng, gầm thét xiết tiến vào đám người. Triển khai huyết tinh tàn sát, có khô lâu Thánh Vương gia nhập, thế cục trong chớp mắt thay đổi, hiện ra nghiêng về đúng một bên dáng dấp, giết đến các người chơi liên tục bại lui, nếu không có mấy cái bảo dương trèo trống, đã sớm thoát đi chỗ này, cuối cùng là cam lòng ra, tôi nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba cái bảo dương phương hướng. Rốt cục tới phát hiện nón xanh kia thân ảnh quen thuộc. Gia hỏa này từ lòng đất chui đi ra, nhanh chóng chạy được kia giá trị lớn nhất bạch kim bảo dương bên cạnh. Đầu tiên là dùng sức giơ lên một chút, không ngẩng động, lúc này mới móc ra bạch kim cái chìa khóa, đem bảo dương trực tiếp mở ra. Bá, bạch kim bảo dương mở ra, bạch quang mang màu vàng trong chớp mắt lấp đầy tất cả không gian. Lớn như thế động tĩnh, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Dựa vào, có người nghĩ nhanh chân đến trước, chúng ta cực kỳ mệt mỏi tại đây giết boss, hắn muốn ăn một mình, không có cửa đâu, các huynh đệ, xông lên a, đoạt bảo dương, bọn họ cực kỳ mệt mỏi chiếu cố sống nửa ngày, há có thể vì người khác làm mai mối, nhao nhao vượt qua những cái này khô lâu, hướng phía bạch kim bảo dương vọt tới, cho dù lượng máu còn thừa không có mấy. Cũng không để ý phải đi bổ sung, quả thật đến mất trí tình trạng, bởi vì nhân số quá nhiều, giống như là mở áp đập lớn, mạnh mẽ như khô lâu Thánh Vương, cũng không thể đem bọn này người chơi cho đỡ được, nổi giận bên trong nó đại chiêu xuất hiện nhiều lần, mấy trăm cái người chơi đương trường bị miễu sát, thi thể té rớt đầy đất địa, nón xanh, ngươi tên hỗn đản này, nhanh lên đem bảo dương buông xuống. Vô sỉ tiểu nhân, ngươi thực đặc biệt hèn hạ, thấy nón xanh mở ra bạch kim bảo dương, cũng hướng phía bên trong bảo vật hạ thủ, các người chơi đâu có thể chịu ở, liền cùng bát phụ. Bắt đầu mắng nổi lên phố, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng đến nón xanh. Theo hắn, này Bạch Kim Bảo Dương đã đánh lên dành riêng cho hắn nhãn hiệu. Dùng trào phúng ngữ khí hô, có các ngươi dẫn ở Boss cửu hận, ta yên tâm nhiều, cảm ơn a, móa, các huynh đệ, tiểu tử này lại vẫn dám khiêu khích chúng ta. Không giết hắn, ta chết không nhắm mắt, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, hôm nay phải làm thịt hắn. Đúng, chỉ có giết hắn đi, mới hả giận. Tại nón xanh ngôn ngữ dưới sự kích thích, đám người kia khí toàn thân hơi nước, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ý định tại bảo vật bị tai họa lúc trước, đem đây nên chết nón xanh tiêu diệt. Thế nhưng là, Khô Lâu Thánh Vương cùng Trường Thương Khô Lâu cũng không phải là ngồi không chủ. Chúng xuất lĩnh một đám thủ hạ, trắng trợn bắt giết lấy người chơi xung quanh, ngắn ngủn một hồi công phu, đã giết chết 2.000. 3.000 người chơi, quả thật không muốn quá mức nghiện, bọn này người chơi số lượng giảm mạnh 1/3, cũng không thể ngăn cản bọn họ đánh chết nón xanh tâm tình. Bảo dương bên trong bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào người này chi thủ. Ha ha ha, đều các ngươi qua, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta muốn ngay trước mặt các ngươi, đem bảo vật thu cái sạch sẽ. Nón xanh cất tiếng cười to. Biểu tình được kêu là một cái đắc ý, đưa tay tiến vào Bạch Kim Bảo Dương. Chộp tới đống kia kim quang lập lòe bảo vật, nhưng tại giây phút này, một mai tử sắc ngọn lửa trước mặt đánh úp lại. Hắn phát hiện thời điểm cũng đã chậm, đắc ý biểu tình cương trên mặt. Oanh, U Minh Tử Hỏa đương trường bạo phát, hỏa trụ phóng lên trời, đem nón xanh bao bọc ở trong mặt, sền sệt lửa khói để cho hắn không thể động đậy. Thế nào dãy dụa cũng là vô dụng, điều này làm cho thần sắc hắn đại biến, nổi giận mắng, ai tại đánh lén lão tử, lăn ra đây, ha ha, nón xanh, ngươi cũng có hôm nay, trời xanh thật sự là mở rộng tầm mắt, như ngươi loại này bại hoại, nên bị giết, cút về nhà mang nón xanh của ngươi đi thôi, khác ở trong trò chơi mất mặt xấu hổ, đây là, U Minh Tử Hỏa, nước đổ khó hốt tuyệt chiêu. Không tốt, có hắn, này Bạch Kim Bảo Dương nguy hiểm. Các người chơi đang nhìn đến nón xanh bị nhốt, nhao nhao vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mà khi bọn họ ý thức được, nước đổ khó hốt có khả năng tại phụ cận thời điểm. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, nếu nước đổ khó hốt cũng phải đoạt này Bạch Kim Bảo Dương. Bọn họ sẽ một chút cơ hội đều không thừa nổi, thừa dịp hiện tại nước đổ khó hốt vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ tất cả đều bất cứ giá nào, giống như là bị xài lang đuổi theo đồng dạng, liều mạng chạy, tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn, nước đổ khó hốt, ngọa táo, tại sao lại là ngươi? Đi qua những cái này người chơi nhắc nhở, nón xanh này mới ý thức tới hắn thua bởi trong tay ai? Hổn hển mắng không ngừng, dùng để phát tiết phẫn nộ trong lòng, cách chương.